Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, Hắc Ấn Thành truyền ra phong ba. Không gian thật yếu, Tự Nhiên uể oải nói ra. Theo Mang Thiên Xích, đối phương là tải không mảnh hắn công kích. Thực Tự Nhiên đậu đen rau muống là đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục tuyệt đối so với không lên địa cầu chỗ tại không gian trình độ chắc chắn. Tại đấu khí đại lục, một vị đấu tôn liền có thể để không gian xuất hiện phá nát. Nhưng là trên địa cầu, tuyệt đối không có khả năng. Lần trước Tự Nhiên cùng Quang Minh Thần bộc phát ra thần chiến, không gian đều không có bị ảnh hưởng chút nào. Đó có thể thấy được, địa cầu không gian so đấu khí đại lục muốn kiên cố. Thực đấu khí đại lục chỉ là một cái tiểu vị diện, mà địa cầu chỉ là trong vũ trụ một hạt bụi, cho nên không gian vô cùng kiên cố. Ít nhất phải truyền thuyết bên trong thần cảnh phát huy ra thực lực mới có thể để không gian đều chấn động hoặc là phá nát. Tự Nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím biến mất, mà Mang Thiên Xích cảm giác được sau lưng có một cỗ kinh khủng ba động. Đấu khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một đoàn vô hình năng lượng nện ở Mang Thiên Xích phía sau lưng. Phốp, Mang Thiên Xích vị này tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, căn bản không chịu nổi Tự Nhiên công kích, thân thể hướng trước mặt đánh tới. Một đầu cắm tiến trên vách núi đá, tạch tạch tạch, vách núi nứt ra một vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tự Nhiên thu hồi quyền đầu, từ tốn nói, xem ở ngươi làm người coi như chính trực phân thượng, ngươi đi đi. Mang Thiên Xích mới tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, cùng Tự Nhiên chênh lệch quá lớn, Tự Nhiên cũng không muốn khi dễ Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích quay đầu nhìn lấy Tự Nhiên tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trước mắt vị thanh niên này tuyệt đối là một tôn đấu thánh tồn tại, tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt lấp lóe tại hắn sau lưng, mà lại lấy hắn mới tam chuyển đấu tôn đỉnh phong thực lực, căn bản ngăn không được đối phương công kích, vẻn vẹn nhất quyền để hắn thụ nội thương. Mà lại Mang Thiên Xích cảm giác được, trước mặt thanh niên cần phải lưu thủ, không phải vậy nhất quyền sẽ trực tiếp đòi mạng hắn. Còn có, hai ngày nữa ta sẽ đến Già Nam học viện, lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tự Nhiên nhìn lấy Mang Thiên Xích nói ra. Mang Thiên Xích biến sắc, chậm một hơi nói, đa tạ các hạ lưu tình. Gặp lại, Mang Thiên Xích trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Đa tạ từ tiên sinh ân cứu mạng. Mang Thiên Xích sau khi đi, Phạm Lao hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính cảm kích nói. Phạm Lao tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình suy đoán đối phương vì đấu tôn, nhưng là bây giờ liền đấu tôn đỉnh phong Già Nam học viện viện trưởng đều bại lui. Như vậy thực lực đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Đồng thời ngẩn người còn có Phạm Lăng. Lúc trước thấy đối phương mặt thứ nhất thời điểm, đối phương đi theo Viên Y bên cạnh, lúc đó đối phương gọi thẳng phụ thân tên, Phạm Lăng thậm chí còn lộ ra sát ý. Hiện tại nhớ tới, toàn thân giật nảy mình run rẩy. Muốn không phải xem ở ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Tự Nhiên nhìn nói với Phạm Lao. Còn có, ta phân phó ngươi sự tình, không gì sánh được không thể lộ ra một chút tiếng gió. Nếu như đả thảo kinh xà, ngươi biết ngươi xuống tràng. Tự Nhiên uy hiếp một câu, trực tiếp lách mình rời đi. Từ tiên sinh bại lộ thực lực, tuyệt đối không thể truyền đi nửa điểm. Biết không, Phạm Lao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Lăng, trầm giọng nói ra, phụ thân, ta biết. Phạm Lăng trong lòng nghiêm nghị. Phạm Lao quét mắt một vòng 10 cái huyết tông thành viên, cảm thán nói, đáng tiếc a, các ngươi cùng ta lâu như vậy, lao khổ công cao, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn hướng chính mình người xuất thủ. 10 cái huyết tông thành viên nghe đến Phạm Lao lời nói, tất cả đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn biết thủ đoạn độc ác tông chủ sắp muốn làm gì. Tông chủ, tha mạng a, chúng ta cũng sẽ không nói, một cái huyết tông thành viên vội vàng kinh khủng nói ra. Đáng tiếc, chết người mới có thể bảo thủ bí mật, Phạm Lao thoại âm rơi xuống. Giơ bàn tay lên, 5 ngón tay hóa chảo, một cỗ kinh khủng hấp thụ lực theo lòng bàn tay bạo phát đi ra. Mà khoảng cách Phạm Lao gần nhất một cái huyết tông thành viên, thân thể không bị khống chế lơ lửng. Tông chủ tha mạng a, người này còn tại cầu xin tha thứ. Phạm Lao bàn tay giống như ưng chảo, nhất chảo đâm xuyên người này ở ngực. Vận chuyển công pháp, thân thể người này bên trong huyết dịch hóa thành nhỏ năng lượng màu đỏ, liên tục không ngừng tiến vào Phạm Lao thân thể. Xem xét lại cái sau, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lên. Rất nhanh, liền thành một cỗ thây khô. Còn chưa động thủ, hút một cái huyết tông thành viên Phạm Lao. Nhìn lấy còn đang ngẩn người Phạm Lăng lạnh lùng hồi một câu. Cái này thời điểm, Phạm Lăng rốt cục kịp phản ứng. Đem ma chảo vươn hướng huyết tông thành viên. Tông chủ, tha mạng a, thiếu tông chủ, van cầu ngươi tha ta. Trong sơn cốc, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Sau 10 phút, trên mặt đất nhiều mười mấy bộ thây khô. Phạm Lăng âm thầm thở dài một hơi nói ra, không giết bọn hắn, từ tiên sinh thực lực khả năng bại lộ quá nhiều, chỉ có diệt khẩu, chúng ta đi thôi. Sau đó, Phạm Lao cha con rời đi sơn cốc, một tin tức theo Hắc Ấn Thành truyền ra, gây nên sóng to gió lớn. Nghe nói Bát Phiến Môn đến một vị đấu hoàng cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Cảnh giới cùng luyện dược mức độ, cùng Phong Thành Dược Hoàng Hàn Phong không sai biệt lắm. Có người suy đoán, Bát Phiến Môn muốn quật khởi, dù sao có một vị lục phẩm luyện dược sư tọa trấn. Sức ảnh hưởng nhất định nước lên thì thuyền lên. Dù sao một vị lục phẩm luyện dược sư lực thu hút là không gì so sánh nổi, có thể triệu tập rất nhiều đấu hoàng đến làm tay chân. Đấu vương cam tâm tình nguyện thêm vào Bát Phiến Môn, đầu nhập lục phẩm luyện dược sư, nhưng là cùng ngoại giới suy đoán hoàn toàn ngược lại. Nghe nói có người cảm thấy Viên Y không còn phối đảm nhiệm Bát Phiến Môn môn chủ, mới tới lục phẩm luyện dược sư thích hợp làm môn chủ. Bát Phiến Môn triệt để chia ra thành hai phái, một phái ủng hộ môn chủ Viên Y, một phái ủng hộ lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư vừa vào ở Bát Phiến Môn thì thành lập chính mình dòng chính, muốn đoạt Viên Y môn chủ vị trí. Tin tức này vừa truyền tới, có thể nói là kinh ngạc đến ngây người Hắc Ấn Thành cùng thế lực chung quanh người. Tới một cái lục phẩm luyện dược sư, vốn cho rằng Bát Phiến Môn hội thừa cơ quật khởi, thế nhưng là không nghĩ tới đến một đầu nắm giữ dã tâm lão hổ, muốn đoạt Viên Y môn chủ vị trí. Bát Phiến Môn là Viên Y khổ tâm kinh doanh thế lực, hao phí vô số tâm huyết, mới khiến cho Bát Phiến Môn tại Hắc Giác Vực chiếm hữu một chỗ đứng. Nhưng là bây giờ, có người uy hiếp được Viên Y địa vị, có người cảm thấy Viên Y chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đem chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực nhường cho một cái kẻ ngoại lai. Hai cái này phe phái khẳng định sẽ có một cái ma sát, đến mức ai thắng ai thua hiện tại vẫn là không biết. Tin tức này không biết người nào truyền tới, dù sao tại Hắc Ấn Thành điên truyền, Hắc Ấn Thành sợ là sắp biến thiên, vô số thế lực lấy trong bóng tối xem chừng thái độ. Có người cảm thấy Viên Y chắc chắn sẽ địa vị khó giữ được. Tân tân khổ khổ kinh doanh thực lực hội chắp tay nhường cho người. Lại qua mấy ngày, Bát Phiến Môn lục phẩm luyện dược sư danh vọng như mặt trời giữa trưa. Bởi vì có rất nhiều không phải Bát Phiến Môn người cũng bắt đầu ủng hộ vị kia chưa bao giờ lộ diện lục phẩm luyện dược sư. Bởi vì gần nhất bát phiến môn đan dược phô bán đi đan dược. Bất luận là nhị phẩm, tam phẩm, vẫn là tứ phẩm đan dược, có liệu thương đan, uống thuốc đan, thuần một sắc thượng phẩm độ tinh khiết, có thể so sánh trước kia đan dược hiệu quả tốt nhiều. Nghe nói xuất từ vị kia lục phẩm luyện dược sư chi thủ. Mà lúc này đây, thì có người cầm bát phiến môn lục phẩm luyện dược sư cùng dược hoàng Hàn Phong làm sự so sánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.